trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, tìm đường chết đại kế hoạch. Takeda Yuichi hai mắt càng ngày càng đỏ, nhìn lấy người xung quanh sát khí càng ngày càng đậm. Nhìn đến Takeda Yuichi quyết tâm về sau vậy mà trực tiếp tại vòng vây mở ra hai cái lỗ hổng. Cung Thủy cũng gấp, trực tiếp công về phía Takeda Yuichi. Hắn sợ hãi con cá lớn này chạy. Trần Hoa Cường cùng Trương Lôi cũng không do dự, cũng vây công tới. Takeda Yuichi nổ hống đón nhận Cung Thủy. Hắn lần này tới Hoa Hạ trả thù mục tiêu thứ nhất cũng là Cung Thủy. Hiện tại người thứ nhất giết Cung Thủy cũng tốt. Đụng, tương đương hai người đối va một đòn. Quả đấm của bọn hắn đồng thời đều đập vào đối phương trên ngực. Hai người cùng nhau một cái lảo đảo. Lâm Cảnh gặp này, cũng đó có thể thấy được cái này đảo quốc người đùa nghịch ra thủ đoạn về sau cũng không gì hơn cái. Này, còn không phải cùng Cung Thủy tới một cái lực lượng ngang nhau. Có thể Cung Thủy bị cải tạo thời gian không dài, trưởng khống lực lượng còn chưa đủ thuần thục, thời gian lâu dài một chút. Cái này Takeda Yuichi thủ đoạn này cũng không phải Cung Thủy đối thủ. Trương Lôi cùng Trần Hoa Cường vào lúc này cũng đánh tới Takeda Yuichi trước người. Tại hai người giáp công phía dưới, Takeda Yuichi hiển nhiên có chút khó có thể nên đúng. Sau đó bị lần nữa gần người mà lên Cung Thụy một chân đạp cho ra ngoài. Đụng, tương đương Takeda Yuichi trực tiếp va chạm mang theo phía sau xe con phía trên. Cái kia xe con xe cửa đều bị xung kích ra một cái cự đại lõm. Đều tránh ra đi, Lâm Cảnh trong tay nhiều một cái ống tròn hình dáng đồ vật. Cái này đây là hắn trước đó trong xe cầm lấy. Là những cái kia chiến sĩ vũ khí trong tay thăng cấp bản. Hắn trực tiếp đem thứ này hướng Takeda hung một dưới chân ném đi. Cung Thụy ba người gặp này, vội vàng lui lại, oanh, tương đương kịch liệt nổ tung trùng kích đến. Từng đoàn như sóng giống như lan tràn hóa hợp khí thể đem Takeda Yuichi bao phủ tại bên. Trong, Takeda Yuichi tiếng hét thảm nhất thời vang lên. Vô cùng thê lương, hắn điên cuồng xông ra cái kia khí thể phạm vi bao phủ. Có thể trên người hắn đã nhiều một cỗ màu đen nùng huyết. Bộ dáng thê thảm đến mức nào thì thê thảm đến mức nào. Mà lại, tình huống của hắn hiển nhiên vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu. Cung Thụy lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. Takeda Yuichi, không nghĩ tới chính mình lại là kết cục này đi, ha ha ha. Takeda Yuichi lúc này đột nhiên phá lên cười, hắn biết mình phải chết, nhưng hắn không quan trọng, hắn làm ra tác dụng của chính mình. Chỉ thấy hắn đem mặt nạ cầm xuống dưới, theo tấm kia thê thảm trên mặt đó có thể thấy được đây là một người trẻ tuổi, cũng liền so Lâm Cảnh lớn một chút. Cái này không thích hợp. Cung Thủy rất rõ ràng, Takeda Yuichi đã sớm tại 15 năm trước ngay tại trên quốc tế danh tiếng đại trấn. Tuyệt đối không có khả năng còn trẻ như vậy. Hắn không phải Takeda Yuichi. Cung Thụy vội vàng quát nói. Lớn như vậy hành động, Takeda Yuichi không có khả năng không tự mình đến. Nhanh tìm cho ta. Những cái kia chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng bốn phía tản ra. Tìm kiếm. Lần này hành động, nếu như không thể lưu lại Takeda Yuichi, liền không như vậy hoàn mỹ. Ha ha ha ha, cái kia giả Takeda Yuichi lại phá lên cười. Tổng chỉ huy nhất định sẽ báo thù cho ta. Cho dù chết, ta cũng đùa nghịch các ngươi một lần. Các ngươi thắng lại có thể thế nào, phải chết nói nhảm còn như thế nhiều. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng. Một chân đem chuyện này Takeda Yuichi cổ đạp gãy, chết không thể chết lại. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, dù sao vụt xuất hiện dị biến, sói khưu giác vụt xuất hiện. Nếu như Takeda Yuichi xuất hiện ở đây, vậy hắn có thể thông qua khí vị phát hiện đối phương phải chăng đã chết. phải chăng giấu kín, hoặc là rời đi, cái này khu phục vụ phạm vi. Hắn cẩn thận điều tra một lần, không có người có thể thoát khỏi hắn tìm kiếm. Chỗ đó, Lâm Cảnh trực tiếp nhìn về phía Thủy Tạ sông vách núi ra. Cung Thụy bọn họ vội vàng đi theo nhìn qua, quả nhiên thấy được một bóng người nhanh chóng hướng cái kia bên trong phóng đi. Đáng chết, Cung Thụy vội vàng đuổi theo, Lâm Cảnh cũng là như thế. Tốc độ so ba người càng nhanh, Takeda Yuichi tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, toàn lực xông về vách núi. Hắn là một cái người cẩn thận, mà lại trực giác vô cùng nhạy bén. Trước kia, dựa vào trực tiếp hắn trốn khỏi rất nhiều lần nguy hiểm tính mạng. Lần này khi tiến vào khu phục vụ thời điểm, hắn không hiểu cảm thấy không thích hợp, mới khiến cho thủ hạ đắc lực nhất giả trang chính mình. Ai biết, vậy mà thật ra chuyện, lúc này, Takeda Yuichi trên thân hiển nhiên cũng rất không chịu nổi. Hắn cũng nhận cái kia hóa hợp khí thể ảnh hưởng, có thể trên mặt của hắn đều là phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, hắn lại một lần thất bại. Có thể cái này thí nghiệm có thiếu sót chí mạng sự tình hắn căn bản không biết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần trước mất đi cái kia hai trang ghi lại chuyện trọng yếu như vậy. Nếu như bí mật này trong tay bọn họ thì sẽ không như thế vội vã cải tạo. Có thể quan trọng bí mật này vậy mà tại những người hoa này trong tay. Bọn họ căn bản không biết lại có loại này chí mạng thiếu hụt. Cứ như vậy, bọn họ cải tạo bao nhiêu người. Tại hoa hạ người trước mặt đều giống như tự sát. Có thể mấu chốt là, vì cái gì người hoa hội có một dạng cải tạo chiến sĩ bọn họ cũng không có thí nghiệm số liệu. Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy thực lực, còn có cái kia Lâm Cảnh lực lượng kinh khủng. Người hoa là làm sao làm được? Takeda Yuichi nghĩ đến chính mình trước khi đến hăng hái. Nghĩ đến lần này chính mình mang đến đều là ban ngành hành động tinh anh. Tim của hắn thì đang rỉ máu. Thậm chí sau cùng đều muốn dựa vào thủ hạ đắc lực nhất dùng cái kia tự sát át chủ bài giúp hắn hấp. Dẫn chú ý lực, các người đều phải chết, nhất định đều phải chết. Takeda Yuichi nổi giận gầm lên một tiếng, đến bên vách núi bay thẳng đến bên ngoài hướng nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn đồng thời theo trên thân móc ra mấy cái hình tròn đồ vật hướng về sau ném đi. Đuổi theo tới Lâm Cảnh mấy người, nghe được viên kia hình đồ vật lăn trên mặt đất vang lên thanh thúy tiếng kim loại. Mấy cái sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng hướng hai bên nhào ra ngoài. Oanh, tương đương oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh khơi dậy vô số bụi, đồng thời đem Lâm Cảnh bọn họ cũng cản trở lại. Takeda Yuichi thuận thế hướng phía dưới Thủy Tạ sông cắm xuống dưới. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải chạy đi, đem cái này thí nghiệm thiếu sót chí mạng tin tức truyền trở về. Không thể tiếp tục thí nghiệm, đặc biệt là cái kia cải tạo đại kế hoạch. Không phải vậy cái kia đại kế hoạch đối bọn hắn đảo quốc sẽ là tai nạn tính sự tình. Lâm Cảnh bọn họ lần nữa tới đến hàng rào trước thời điểm, liền gặp được Takeda Yuichi nhập vào trong nước. Không thấy bóng dáng, đáng chết, Cung Thụy vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng Lưu Tiên Sinh gọi điện thoại. Takeda Yuichi xông vào Thủy Tạ sông, nhanh điểm khiến người ta đến trên sông tìm kiếm. Gần như không lâu, liền thấy gặp mặt phía trên xuất hiện rất nhiều tàu thuyền. Tại trên mặt sông không ngừng tìm kiếm, thế nhưng là một ngày một đêm về sau, lại không có một chút Takeda Yuichi tung tích. Ngược lại mò lên mấy cỗ hư thối triệt để thi thể. Cái này ngược lại dẫn xuất mấy cái vụ án. Mà thời gian lâu như vậy, Takeda Yuichi hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn, đối với Lâm Cảnh tới nói có chút đáng tiếc. Bất quá, đi qua lần này sự tình, coi như cho Takeda hội xã người lá gan đối phương cũng không dám trở lại. Không phải vậy bọn họ cải tạo lợi hại hơn nữa cũng là chịu chết. Mà không cải tạo người, đối phương dám đến, một cái Trần Hoa Cường liền có thể để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Tìm không thấy Takeda Yuichi, Lâm Cảnh cũng chỉ có thể mang theo lão ba bọn họ rời đi khu phục vụ. Về tới Tân Cảng, trong thành phố, biệt thự trong, Lâm Nghị Phu Thê cùng Lâm Lão Gia Tử ngồi ở trên ghế salon. Lâm Cảnh thì là ở một bên biên cố sự. Hắn là muốn mượn lấy việc này thuyết phục phụ mẫu bọn họ lưu tại Tân Cảng thành phố. Tự nhiên, cố sự không thể nói cùng Takeda hội xã những chuyện này. Hắn không muốn để cho lão ba bọn họ quá lo lắng. Ngoặc kép, dù sao chính là như vậy. Các người nhi tử hiện tại tiền rất nhiều. Về sau sẽ còn càng nhiều. Lần này những người này cũng là đánh các ngươi tam lão chủ ý. Muốn bắt cóc các ngươi để cho ta giao tiền chuộc. Bất quá tôn quần bọn họ sớm đến tin tức. Cho nên mời người ở phía trên phối hợp. Cùng một chỗ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe được Lâm Cảnh những thứ này lý do thoái thác. Lâm Nghị Phu Thê cùng Lâm Lão Gia Tử cũng có chút nghĩ mà sợ. Ba người cũng không nghĩ tới chuyện là như thế này. Bởi như vậy, Lâm Cảnh đưa ra để bọn hắn lưu lại sự tình. Bọn họ cũng đồng ý. Lâm Cảnh cũng biết Tam Lão muốn về Thanh Hà thành phố nguyên nhân. Cho nên muốn cái chú ý. Để Lôi Ca, Lâm Hậu còn có ngay từ đầu mấy cái có mị lực giải trí cổ phần anh em nhà họ Lâm cùng một chỗ đem. Trong nhà người tiếp vào Tân Cảng thành phố. Từ hắn khiến người ta đang nghiên cứu bị chúng kiến tạo một cái lão nhân an dưỡng trung tâm. Để các lão nhân tập hợp một chỗ. Dạng này thì không tẻ nhạt. Đến lúc đó sở nghiên cứu túc xá phòng xây xong. Nhân viên tướng gia người nhận lấy cũng không thiếu được lão nhân. Cùng một chỗ sẽ còn càng náo nhiệt. Đến mức phụ mẫu không chịu ngồi yên. Lâm Cảnh dự định tại Tân Cảng thành phố cho bọn hắn mở mấy nhà càng lớn siêu thị. Để bọn hắn mang theo Lâm Lôi cùng Lâm Hậu cha mẹ của bọn hắn làm một trận chính là. Cổ phần tất cả đều phân cho bọn hắn. Đối với những thứ này an bài, Lâm Nghị Phu Thê tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ cũng không muốn để nhi tử lo lắng. Phụ mẫu cùng ra ra sự tình giải quyết. Lâm Cảnh cũng hơi hơi buông xuống một cái tâm sự. Tại Tân Cảng thành phố thật phải có chuyện gì hắn cũng không đến mức ngoài tầm tay với. Một tuần sau, sở nghiên cứu bên trong, cùng Thụy cùng Trương Lôi lại là lần nữa đến nơi này. Hai vị là Takeda Yuichi có tin tức, Lâm Cảnh nhìn thấy hai người. Nghi ngờ hỏi, cùng Thụy lắc đầu nói, tạm thời còn không có tin tức. Chúng ta suy đoán Takeda Yuichi hẳn là chết đuối. Dù sao lúc đó hắn cũng nhận cái kia hóa và khí thể ảnh hưởng. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Vì cái gì không phải là chạy trốn đâu. Lưu Tiên Sinh cười cười. Để Lâm Cảnh nhìn mấy cái tin tức. Đây là quốc tế tin tức cùng đảo quốc tin tức. Ngươi xem liền biết. Lâm Cảnh nghi ngờ nhìn về phía những cái kia tin tức. Phía trên đều là tiếng Anh cùng đảo quốc ngữ, mà nhìn lấy trong tin tức cho Lâm Cảnh rốt cuộc biết vì cái gì cung Thụy bọn họ suy đoán Takeda Yuichi đã chết đuối. Tin tức để Lâm Cảnh có chút ngạc nhiên, đều là một số đảo quốc một cái địa phương xuất hiện siêu cấp nhân loại tin tức. Tỉ như, một cái trong trung tâm mua sắm một cái siêu cấp nhân loại đánh bay mấy cái kẻ cướp. Tỉ như một người bị xe đụng bay, vậy mà đều không có chuyện, dù sao đều là như là dạng này tin tức, mấu chốt là còn có một cái tin tức, có người trong bóng tối tuyên truyền đảo quốc người ngay tại tiến hóa. Chẳng mấy chốc sẽ liên miên khu vực xuất hiện tiến hóa người. Bọn họ đảo quốc người chẳng mấy chốc sẽ thành vì nhân loại bên trong cao quý tiến hóa loài người. Nhìn đến tin tức này Lâm Cảnh kinh ngạc. Đây là Takeda hội xã giở cho quỷ đi nhưng bọn hắn muốn làm gì liên miên tiến hóa chẳng lẽ bọn họ muốn tìm chết, liên miên làm ra cái kia gen chiến sĩ không thành, cái này đến lúc đó những cái kia bị cải tạo. Người sẽ trở thành mảnh tử vong, nhìn những người này muốn làm sao đến, Lưu Tiên Sinh nói. Bọn họ đích xác tại tìm đường chết, chúng ta nhận được tin tức. bọn họ đang chuẩn bị một cái kế hoạch mà đã chứa đựng đầy đủ dược tề. Bọn họ dự định đem cái kia dược tề đầu nhập một tòa thành thị nước uống trong hệ thống. Muốn dùng loại biện pháp này cải tạo càng nhiều người. Lâm Cảnh biết đại khái Cung Thụy vì cái gì. Suy đoán Takeda Yuichi chết rồi. Bởi vì Takeda Yuichi biết cái này thí nghiệm thiếu hụt. Nếu như còn sống trốn, Takeda hội xã nhất định biết chuyện này. Tuyệt đối không có khả năng còn có loại này đại quy mô cải tạo ý nghĩ. Cái kia đến lúc đó sợ rằng sẽ là đảo quốc một tòa thành thị người chết hết. Đây tuyệt đối là tìm đường chết. Đuổi có khéo hay không? Vương Đại Thiếu đột nhiên đi đến. Gia hỏa này còn không biết Takeda Yuichi được giải quyết sự tình. Rất có một loại đem sở nghiên cứu chủ nhà cảm giác. Vương Đại Thiếu vừa tiến đến liền mang theo một tia ngưng trọng nói. Lâm Cảnh, ghê gớm, ghê gớm, hiện tại trên Internet đều vỡ tổ. Đều nói đảo quốc xuất hiện siêu cấp nhân loại. Về sau sẽ trở thành địa cầu nhân loại chúa tể. Nói, còn đưa di động đưa cho Lâm Cảnh quan sát một số tin tức. Đây là Hoa Hạ rất nhiều website tin tức. Tin tức phía trên chính là đảo quốc những cái kia xuất hiện siêu cấp nhân loại tin tức. Lâm Cảnh, có phải thật vậy hay không lần trước muốn giết ta tên sát thủ kia cũng là loại này siêu cấp nhân? Loại vì cái gì đảo quốc có loại này người bọn họ có phải hay không thật muốn tiến hóa, Vương Đại Thiếu có chút khó có thể tiếp nhận mà hỏi. Lúc này, Cung Thụy tựa hồ nhận được một tin tức. Cao mày nói, không chỉ có chúng ta Hoa Hạ, trước đây không lâu, còn có nước ngoài lớn bao nhiêu quốc mạng lưới đều xuất hiện loại này tin tức. Ta hoài nghi là Takeda hội xã người đang tạo thế. Các ngươi hẳn phải biết mục đích. Lâm Cảnh cùng Lưu Tiên Sinh tự nhiên minh bạch. Liền cái này Vương Đại Thiếu biết siêu cấp nhân loại sự tình đều như vậy. Người bình thường khẳng định càng hỏng bét. Cái này Takeda hội xã dụng tâm hiểm ác. Hiển nhiên là muốn dùng loại biện pháp này cho sở hữu nhân tạo thành một loại tâm lý như kém. Suy nghĩ một chút Hoa Hạ cùng đảo quốc sầu oán niệm. Người Hoa biết đảo quốc người đều tiến hóa thành siêu cấp loài người. Người Hoa kia trong lòng là tư vị gì đây là minh bạch muốn diệu võ dương oai. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Thật đúng là biện pháp tốt. Vậy chúng ta thì chờ lấy bọn họ tìm đường chết. Sau đó cho bọn hắn thật tốt đưa lên một món lễ lớn. Đến lúc đó những cái kia bị cải tạo người đều biết mình lập tức muốn chết rồi. Vẫn là Takeda hội xã tạo thành nguyên nhân. Người nói những người kia là lại bởi vì đạt được lực lượng mà vui sướng. Vẫn là biết phẫn nộ đi tìm Takeda hội xã phiền phức. Nghe nói như thế, Cung Thụy cùng Lưu Tiên Sinh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ có thể khẳng định, tại một người biết mình muốn thời điểm chết, khẳng định sẽ đi đem hại mình người lôi kéo đồng quy cự tuyệt. Đến lúc đó Takeda hội xã cải tạo bao nhiêu người, thì sẽ có bao nhiêu người thành vì địch nhân của bọn hắn. Mà lúc này, tại đảo quốc một chỗ trong trang viên, một bóng người đi vào một cái phòng. Bên trong nằm một cái hôn mê bất tỉnh người. Trên thân cũng xuất hiện không ít hư thối da thịt. Người này lại chính là nhảy vào thủy tạ sông Takeda Yuichi. Hắn trốn, cũng không chết. Có thể hiển nhiên tình huống của hắn cũng rất tồi tệ. Hắn đã hôn mê nửa tháng, mỗi ngày đều tại sốt cao. Bên cạnh chăm sóc Takeda Yuichi người nhìn thấy đạo thân ảnh này gấp vội khom lưng hô. Hôi hạc xã trưởng cau mày nói. Còn chưa tỉnh sao, người kia lắc đầu nói. Còn Mỹ không có, Takeda chỉ huy thương thế rất nặng. Nhìn tới Hoa Hạ người cũng nắm giữ thủ đoạn lợi hại. Không phải vậy Takeda chỉ huy sẽ không như thế thảm. Hôi hạc xã trưởng gật đầu nói. Cho nên, kế hoạch lớn của chúng ta muốn trực tiếp bắt đầu đi. Những thời giờ này tạo thế cũng không xê xích gì nhiều. Hoa Hạ đã cũng có loại này lực lượng. Vậy chúng ta liền muốn càng nhiều. Đúng, hôi hạc xã trưởng, người kia vội vàng đáp.